Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Hoàng Giả Chiến. Chọn địch thủ, này một con kim quang bàn tay lớn, mang theo vô biên long khí, có một loại thiên địa chí tôn khí thế, đến mức, bất kể là vương giả lĩnh vực, vẫn là mạnh mẽ pháp thân, đều một đòn mà rách, hướng đông bắc trên bầu trời mây mù tản ra. Một cái hải lam sắc ngón tay duỗi ra, điểm vào kim quang kia bàn tay lớn bên trên, ong ong một tiếng vang lên, hư không xuất hiện một vòng sóng gợn trong suốt, rung động tản ra, đồng thời, một tiếng cười nhạo truyền ra, ở toàn bộ đất trời vang vọng. Trương Chiêu Trọng lão tặc, người ký tên hoàng giả không ra tay thỏa thuận, chẳng lẽ đều là ở trung tiện, đánh giám, cũng là, như ngươi loại này phản bội. Tự nhiên không có một chút nào tín dự có thể nói. Mây mù tản ra, chỉ thấy tây nam phương giữa bầu trời, lừng lẫy ánh vàng soi sáng tứ phương, ngờ ngợ có thể thấy được một vị thân hình cao lớn. Ở vô cùng kim quang bên trong chợt hiện diệt, từng cái màu vàng long khí. Ở thân hình cao lớn chu vi xoay quanh quấn quanh, có một loại thiên địa chí tôn uy nghiêm ẩn chứa trong đó. Hướng đông bắc phía chân trời, thì lại hóa thành một mảnh ba quang lóe lên lam đậm biển rộng. Hải hoàng cao to thân thể khôi ngô, ở lam quang thấp thoáng bên trong hiện ra. Hừ, chấm ngoặc kép, Trương Chiêu Trọng không có chính diện trả lời. Dù sao xé bỏ thỏa thuận, là hắn đuối lý, hắn nói sang chuyện khác. Lạnh lùng hừ nói, hải vô nhai ở đâu? Còn có cái kia mới lên cấp tà hoàng, Lạc Bạch Thủy cũng đi ra đi. Các người muốn mai phục bản hoàng, vậy thì như các người mong muốn. Trương Chiêu Trọng không phải kẻ ngu dốt, hắn đã sớm đoán được, Hải Vân Thượng Quốc có loại này động tác lớn, nhất định là có nắm chắc tất thắng. Mới vừa ra tay, phương hướng đông bắc, mây mù bốc lên trong lúc đó, lại là hai đại hoàng giả hiện ra chân thân. Trong đó một vị râu tóc trắng như tuyết, tinh thần quắc thước, chính là Hải Vô Nhai. Một cái khác tóc đen đầy đầu, có hai vứt tiểu hồ cần, khá là tinh thần, nhưng là mới lên cấp huyền hoàng Lạc Bạch Thủy. Trương Chiêu Trọng, người hai cái giúp đỡ, Liệt Sơn Thượng Quốc huyền hoàng Liệt Minh Kính, cùng Thiên Đăng Thượng Quốc huyền hoàng Thiên Phong Hàn, cũng đi ra đi. Hải Hoàng từ tốn nói, nếu không thì, Tam Quốc Liên Quân, hôm nay nhất định tiêu vong. Nhìn cái kia còn sót lại hơn 10 vị Tam Quốc Liên Quân huyền vương cường giả, từng cái trên người mang thương, vẻ mặt uể oải không thể tả. Trương Thiên Sư rõ ràng trong lòng, trước mắt chỉ có chí cao sức chiến đấu ra tay, nhất quyết thắng bại. Thiên Đăng Quốc Chủ, Liệt Sơn Quốc Chủ, hai vị mời ra tay đi. Trương Chiêu Trọng nói rằng, ta cam kết, ở đánh đổ Hải Vân Thượng Quốc sau khi, Hải Vân Thượng Quốc danh giới, đem cùng hai vị cùng chung. Ha ha, Xuất Vân Quốc Chủ quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Đông phương phía chân trời, một mảnh hỏa vân bốc hơi, trời quang mây tạnh bên trong, một người cao lớn hỏa cực huyền hoàng bóng người xuất hiện. Hắn chính là Liệt Sơn Quốc Chủ, Liệt Minh Kính. Tây phương phía chân trời, một trận vi phong thổi qua, hào quang màu xanh lóng lánh, đem từng đóa mây khói thổi tan. Một vị phong cực huyền hoàng hiện thân, Thiên Đăng Quốc Chủ Thiên Phong Hàn cũng xuất hiện. Lục đại huyền hoàng cao thủ, tất cả đều lấy chân thân xuất chiến, ngưng thần đề phòng. Toàn bộ đất trời đều bao phủ ở tại bọn hắn hoàng giả uy nghiêm bên trong. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, mới lên cấp tà hoàng, không biết thực lực làm sao, dám theo ta quá hai chiêu sao? Thiên Phong Hàn chỉ Lạc Bạch Thủy, dáng vẻ nhàn nhã nói rằng, khà khà, người muốn chết, không trách lão tử. Lạc Bạch Thủy lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, hắn ngón tay cái hướng đông mới dựng đứng, qua bên kia, tốt, không ngờ tới chính mình yêu chiến, cứ như vậy dễ dàng lấy được đáp ứng, bị một tên mới lên cấp huyền hoàng xem nhẹ. Thiên Phong Hàn không khỏi âm thầm tức giận, hai đại hoàng giả một bước bước ra, ở giữa sân biến mất. Hứa Dương rõ ràng, bọn họ là lựa chọn chiến trường, chỉ ít đến đông phương mấy ngàn dặm xa. Liệt Sơn Thượng Quốc Huyền Hoàng Liệt Minh Kính cũng có quyết đoán, hắn tiến lên một bước, chắp tay nói: Hải Vân Viện chủ tu vì là cao thâm, bản hoàng luôn luôn ngưỡng mộ, có thể hay không cho bản hoàng một kiến thức cơ hội? Liệt Sơn Quốc chủ vì là Trương Thiên Sư trợ quyền, đương nhiên không muốn đối đầu Hải Hoàng cái này xương cứng. Hắn vốn là muốn lựa chọn Lạc Bạch Thủy, chỉ có điều bị Thiên Phong Hàn giành trước, chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, chọn thực lực ở giữa Hải Vô Nhai. Hừ, muốn động thủ liền động thủ đi. Hải Vô Nhai lạnh lùng nói rằng, cẩn thận hối hận, hai đại hoàng giả hẹn cẩn thận phương vị, cùng nhau bước ra một bước, biến mất ở trong hư không. Hôm nay chính là đáng giá ghi khắc tháng ngày. Hải Vân Thượng Quốc, sắp bị bản hoàng đánh đổ, trở thành bụi bặm của lịch sử. Xuất Vân Quốc, đem sừng sững ở Doanh Châu. Giữa trường chỉ còn lại có Trương Thiên Sư cùng Hải Hoàng hai vị huyền hoàng cao thủ. Trương Thiên Sư khẽ mỉm cười, trầm giọng nói rằng, đánh đổ Hải Vân Thượng Quốc, khẩu khí thật là lớn. Hải Hoàng cười lành lạnh đạo: Trương Chiêu Trọng, ngươi cho rằng đây là đang ngươi rùa rụt cổ địa Long Hổ Sơn? Đã không có Long Hổ Sơn tổ sư đại trận hiệp trợ, ta giết ngươi như ăn cơm nước uống như thế dễ dàng. Tốt lắm, Hải Hoàng, ngươi và ta tranh tài một phen, làm sao? Trương Chiêu Trọng khẽ mỉm cười. Ngoài dự liệu của mọi người, địa đầu tiên đưa ra ước chiến. Mọi người đều biết, Hải Hoàng thực lực ở lục đại huyền hoàng bên trong thuộc về đệ nhất, Trương Chiêu Trọng lại không sợ chút nào. Thực sự có chút khó hiểu. Hải Hoàng lông mày sơn phong dựng đứng, lạnh như băng nói rằng, rất tốt, ở nơi nào? Trương Chiêu Trọng vẫn trấn định, bọn họ bốn vị đều rời bước. Như vậy nơi đây tốt nhất. Hải Hoàng lạnh lùng nói rằng, quanh người hắn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên tăng vọt, tạo thành một bộ màu xanh ngọc giáp trụ, đùng đùng đùng đùng bao phủ khi hắn trên thân hình. Theo giáp trụ cùng thể, Hải Hoàng cả người khí tức trở nên cường thịnh cực kỳ, huyền hoàng hậu kỳ vô biên uy sát. Theo hắn mỗi lần hít thở, phồn thịnh lan ra. Hải Vô Lượng, ngươi cho rằng ta đối đầu ngươi không chắc chắn? Quả thực buồn cười. Trương Thiên Sư bỗng nhiên hét cao, hiện tại liền để ngươi xem một chút ta tổ long chi đạo. Trương Thiên Sư quanh thân từng đạo kim quang long khí xoay quanh bay lượn, rất nhanh ngưng tụ thành 9 cái trông rất sống động màu vàng trường long bao quanh thân thể của hắn. Khí thế của hắn đã ở tăng vọt, rất nhanh nhảy lên tới huyền hoàng hậu kỳ cảnh giới. Làm sao có khả năng? Cái kia 5 đạo long khí đã bị ta thu gom, ngươi lại còn có thể luyện thành tổ long chi đạo? Hải Hoàng rõ ràng chấn kinh rồi. Hừ hừ, Hải Vô Lượng, ngươi cho rằng Hứa Dương tiểu tử kia đoạt đi 5 đạo long khí là có thể làm khó ta? Sai rồi, ta Trương Chiêu Trọng muốn làm thành chuyện tình, ai cũng không cách nào ngăn cản. Đừng nói Hứa Dương như thế một tiểu tốt tử, coi như là ngươi cũng không ngăn được ta bước chân tiến tới. Trương Chiêu Trọng ngạo nghễ chỉ về lại mới tinh yển thành. Cái kia chiều cao trăm trượng to lớn điêu long trụ đá vẫn như cũ đứng sừng sững. Ta xuất hiện ở Vân Quốc 54 thành, khởi công xây dựng 54 tòa trụ trời tế đàn. Mỗi ngày đều có xuất vân phục quốc quân con dân thành kính cầu khẩn, vì ta hội tụ còn lại 5 đạo long khí. Ta chính là thiên mệnh về. Thì ra là như vậy. Dối trá long khí cũng tốt nói khoác. Hải Hoàng hờ hững cười nói. Hải Vân Huyền Quân nghe lệnh, lùi lại ngàn dặm, ven đường chặn giết xuất vân phản tặc, tiêu diệt 54 thành trụ trời. Các vị Hải Vân Huyền Vương ầm ầm đồng ý. Bọn họ ở hai đại hoàng giả uy thế kẽ hở bên trong, từ lâu lòng sinh sợ hãi. Lúc này có thể rời đi, đó là không thể tốt hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường